Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, nhập ma. Trong đó đại đa số đều không bị Hoa Quốc quân đội sử dụng, cho nên cũng trên cơ bản chưa từng xuất hiện tại Hoa Quốc cảnh nội. Trong lúc nhất thời người nước Mỹ người kêu đánh, có thể nước Mỹ chính phủ ra mặt luôn luôn đầy đủ dày. Một điểm không cho là nhục, bọn hắn có thể tại thời khắc mấu chốt này xuất hiện tại Trung Nam Sơn. Trải qua rất nhiều khó khăn, quá trình bên trong tuy là dùng một chút thủ đoạn, nhưng mục đích chỉ là vì theo tà ác Hoa Quốc đạo sĩ trong tay giải cứu toàn thế giới. Bọn hắn là toàn bộ thế giới hy vọng cuối cùng. Chúc phúc bọn hắn, nước Mỹ khẩn cấp triệu khai buổi họp báo bên trên. Nước Mỹ tin tức phát ngôn viên nói như vậy, lời này để mỗi một cái nghe được người nước Hoa đều cảm thấy buồn nôn. Càng buồn nôn hơn chính là, bọn hắn khả năng thật cần nước Mỹ những người này tới cứu. Trực tiếp gian mưa đạn lần nữa giảm bớt, cơ hồ tất cả mọi người trầm mặc, trong lòng kìm nén một cỗ hỏa, hết lần này tới lần khác thế nào đều phát tiết không ra. Khó chịu không được. Mà người mang dị năng người ngoại quốc cũng rốt cục cùng toàn chân giáo phục ma tổ đánh giáp lá cà. Phanh phanh phanh, ầm ầm, banh, chi chi chi, tạch tạch tạch, thủy hỏa đầy trời, đạn bay tán loạn. Toàn chân giáo cùng phục ma tổ mặt người đối với bọn cương thi xác thực không sợ hãi. Có thể gặp tới nước ngoài này đó tân nhân loại lại là liên tục bại lui. Trung Nam Sơn lên phát sinh một màn này toàn bộ bị trực tiếp ống kính chân thật ghi xuống. Tại cá lớn truyền ra, đồng thời cá lớn trực tiếp lại bị quốc gia khác lấy đủ loại hình thức tiếp sóng đi qua. Tại cái này thời khắc nguy nan, Hoa Quốc chính phủ hiện ra mênh mông đại quốc khí độ. Cũng không tàng tư, chủ động là quốc gia khác tiếp sóng cung cấp tiện lợi, mà là mời thế giới Trung Quốc cùng nhau giải quyết khó khăn. Cũng bởi vậy toàn các nơi trên thế giới người mới có thể ngay lập tức nhìn thấy toàn chân giáo cùng phục ma tổ bị nước Mỹ dị năng người đè lên đánh. Cũng đều nhao nhao thở dài một hơi. Mạc Hằng thắng lợi, hắn có lẽ là toàn cầu trong lịch sử người qua đường duyên tốt nhất, dân tâm cao nhất nhân vật phản diện. Nước Mỹ dị năng người cũng thắng lợi. Hollywood trong phim ảnh đã từng hiện ra qua từng màn tại trong hiện thực đều có xác minh. Rất khó không khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Hoa Quốc dân chúng thấy cảnh này nhưng không có quốc gia khác người thấy cảnh này như thế thoải mái. Mưa đạn vẫn như cũ thưa thớt. Tất cả mọi người rất trầm mặc. Bị người quên lãng ân vân phù trốn ở trong góc. Cầm điện thoại di động tải trực tiếp. Tại nàng nhìn thấy nước ngoài này đó người biến dị thời điểm, đồng dạng trầm mặt xuống, trực tiếp thời gian mưa đạn số lượng cùng mưa đạn phát biểu biểu hiện người nước Hoa dân hiển nhiên cũng không quá hoan nghênh những người nước ngoài này. Ân Vân Phù kinh ngạc chọn lấy một cái đuôi lông mày. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng những người này sẽ khắp trốn mừng vui, nhiệt liệt hoan nghênh. Nàng không biết mình cùng nhân dân quần chúng điểm xuất phát không đồng dạng, chỉ rất cảm thấy vui mừng. Dưới cái nhìn của nàng, này đó ngoại quốc người biến dị nhìn như chiếm thượng phong, nhưng hết sạch sức lực, ngay cả hiện trường này đó luyện khí kỳ đệ tử đều không nhất định có thể thật đánh thắng. Chớ đừng nói chi là toàn chân giáo cùng phục ma tổ phía sau mấy vị kia thần bí đại lão còn không hề lộ diện. Trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ ở giữa hồng câu cơ hồ không cách nào bị lấp đầy. Luyện khí kỳ người có thể dùng chiến thuật biển người chiến thắng trúc cơ kỳ người sao? Trên lý luận luyện khí kỳ tu sĩ có thể cấp trúc cơ kỳ tu sĩ mang tới tổn thương vô cùng ít ỏi. Dùng trò chơi thoại thuật chính là không phá được phòng, trừ phi luyện khí kỳ tu sĩ có vượt cấp trang bị. Nếu không chiến thuật biển người bất quá là một chuyện cười. Càng không để cho nàng vui chính là Mạc Hằng người này. Bị giết hại mỹ nhân ngư số 1 cùng bách thẻ đều là nàng biết rõ người. Trước đây mấy giờ, bọn hắn còn từng gặp mặt, nói chuyện qua, mấy giờ về sau, hai người này liền thành Mạc Hằng vong hồn dưới đao. Để toàn chân giáo, Phục Ma Tổ cùng Mạc Hằng đối đầu là nàng cân nhắc kế sách. Nàng vốn là lãnh tâm lãnh phổi người, sớm cũng biết sẽ có không ít hy sinh. Có thể nàng giờ khắc này lại tựa hồ như minh bạch đã từng những cái kia tử vong người thân thuộc. Bi thống, nàng muốn cứu ra Chỉ Diệp Lâm, Si Thuấn, còn có Tiết Mục Tổ những người kia. Bản thân cũng là xuất phát từ trực giác, xuất phát từ bản tâm, lại đến cùng ngây thơ. Ngược lại là Mạc Hằng cấp cương thi tổ mở ánh sáng, để nàng đầu nháy mắt thông thấu, cũng phục nhuốm máu sắc. Sát thần lại đến, chỉ là tạm thời, ân nhân phù dạng này tự nhủ. Nàng lười nhác lại nhìn, khóa màn hình, tiếp tục truy tung Trương Bình Quân đi. Xông phá phá nguyên quan trùng điệp phong tỏa, uốn lượn hướng về phía trước. Nàng rốt cục tới gần đến tiếp cận phá nguyên quan trong đám người tâm hạ trại địa điểm. Mà lúc này đây, hành tung của nàng cũng bị phá nguyên quan người phát hiện. Nàng lại không lo được nhiều như vậy, chỉ vì trước mặt một màn này quá mức rung động. Nàng có thể ngửi được xông vào mũi huyết khí, mà đứng tại huyết trì bên cạnh, bị huyết khí mờ mịt mà có vẻ tà tứ người là Trương Bình Quân. Vẫn là Trương Huyền Tĩnh, hắn một cước bước vào huyết trì, huyết sắc hôn dày của hắn không ngừng leo lên phía trên, trên người món kia đạo bào màu thiên thanh dần dần bị ô nhiễm, bị thôn phệ. Cũng là ở thời điểm này, Trương Huyền Tĩnh chú ý tới nàng, lệch ra đầu, hắn ánh mắt rơi vào ân vân phù trong mắt, mắt sắc đen nhánh, trong đó có thật nhiều hắc ám đồ vật sinh sôi mờ mịt. Nam nhân cơ bắp cũng đi theo có chút nhô lên, huyết mạch dần dần trở nên vặn vẹo, hắn sâu thở hổn hển một ngụm, thiên trở về mặt, nhắm mắt lại. Nguyên bản một mực bình tĩnh trên mặt hốt nhiên không sai có vạn phần dữ tợn đau đớn. Hắn bình tĩnh bị đánh vỡ, nhưng lại không biết là vì sao. Ân vân phù bị Trương Huyền Tĩnh trên người trùng thiên ma khí rung động, trong lúc nhất thời cũng sững sờ ngay tại chỗ, chỉ kinh ngạc nhìn xem. Phá nguyên quan người tại Trương Huyền Tĩnh có hành động thời điểm liền ngừng bọn hắn tất cả động tác, cúi người quỳ lại, trong miệng nói lẩm bẩm. Một màn này nếu như bị trực tiếp ống kính bắt tóm lại, khán giả nhất định sẽ cảm giác được 10 phần quỷ dị khó chịu. Toàn bộ trang diện thật giống như một trận thần bí tế tự hoạt động, mà mọi người chỗ triều bái chính là một tôn không xuất thế ma thần. Ân vân phù đi về phía trước mấy bước, mắt thấy nàng liền muốn đi vào huyết trì, có mấy cái phá nguyên quan người bối rối đứng dậy đưa nàng ngăn lại. Ân vân phù cũng không có cưỡng ép lại hướng phía trước. Nàng đã đi tới huyết trì bên cạnh, cúi đầu nhìn xuống, dòng máu màu đỏ đang không ngừng bốc lên, phảng phất lóa mắt nham tương, mang theo nhiệt độ cùng lực lượng, thành hấp dẫn nàng mê hoặc chí mạng. Đi lên xem, Trương Huyền Tĩnh trên người quần áo bị huyết dịch ô nhiễm, ăn mòn, dần dần hóa thành tro bụi, một đôi tràn đầy lực lượng hai chân ánh vào mi mắt của nàng. Chưa từng có phân phún trương cơ bắp, nhưng lại có phảng phất nghệ thuật đồng dạng trôi chảy đường cong. Không biết lại đã sinh cái gì biến cố, nguyên bản coi như bình hòa chân cơ bắp giờ phút này cũng giống là trước kia Trương Huyền Tĩnh trên. Mặt đường cong đồng dạng căng cứng, dần dần toát ra hạ ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Nàng không tiếp tục đi lên, đáy lòng lại là 10 phần hiếu kỳ. Trương Huyền Tĩnh, ngươi đây là tài nhập ma sao? Không đợi được Trương Huyền Tĩnh trả lời, ân nân phù thử nghiệm vươn tay, đứng ở bên người nàng. Phá nguyên quan đệ tử lần nữa muốn ngăn cản nàng, nhưng căn bản theo không kịp động tác của nàng, trơ mắt nhìn xem tay của nàng rơi vào đến màu đỏ huyết tương bên trong. Ân vân phù cảm giác đụng vào huyết tương tay một trận nhói nhói. Nàng nhanh chóng lấy ra mình tay, có thể nhói nhói cảm giác lại như giòi trong xương. Theo nàng, hai tay dọc theo cánh tay mà lên, cả người đều đau đến muốn lăn lộn. Nàng cảm giác được một cách rõ ràng nguyên vốn đã cùng nàng hòa làm một thể thuần dương lực lượng. Sôi trào, như là giọt nước rơi vào lăn dầu, để nàng toàn thân huyết dịch cũng đi theo sôi trào lên. Ân Vân Phù cẩn thận lui về sau một bắn chỗ, trong chốc lát khuôn mặt nhỏ nhắn liền trở nên trắng bệch như tờ giấy. Trên trán hiện đầy mồ hôi dịn, thân thể càng là run nhè nhẹ. Nàng bộ dạng này, ngã là hoàn toàn mất hết hạn bạt nên có bá khí. Cũng là một cái vô cùng đáng thương tiểu hài tử. Ước chừng nửa giờ trôi qua, Ân Vân Phù mới bớt đau đến. Trương Huyền Tĩnh cũng mới chậm rãi rơi xuống đất. Ân Vân Phù kiêng kỵ xem nam nhân trước mặt. Trải qua vừa mới kia một cái, nàng hoàn toàn có thể lý giải Trương Huyền Tĩnh trước đó chỗ lưu lộ ra. Ngoài đau đớn, Trương Huyền Tĩnh thế nhưng là thuần chính thuần dương chi thể. Dùng cái này trí âm trí tà đồ vật rửa sạch thân thể. Ý chí của hắn tuyệt không phải người thường. Điểm này, nàng sớm phải biết, năm đó đạo giáo còn chưa suy sụp. Trương Huyền Tĩnh lại là đạo giáo một đời thiên chi kiêu tử. Vô luận là hai đạo chính tà không không đối với hắn cúi đầu xưng thần. Nhưng cõng qua hắn, lại có bao nhiêu người cảm thấy Trương Huyền Tĩnh bất quá trời sinh tốt số. Chỉ có nàng biết Trương Huyền Tĩnh căn bản không phải trời sinh tốt số. Muốn nói trời sinh tốt số, Trương Huyền Tĩnh không sánh bằng mệnh của nàng tốt. Nhưng nàng thì sao? Còn không phải rơi xuống Trương Huyền Tĩnh trong tay. Người này cũng không phải đơn giản như vậy thuần dương chi thể. Hắn ăn qua bao nhiêu khổ, lại tốn bao nhiêu khí lực mới đứng ở vị trí kia. Trên thế giới này, sợ là không có nhiều người có thể biết. Trương Huyền Tĩnh cũng không biết là tính cách nguyên nhân vẫn là cái gì khác. Đối với ngoại giới lưu ngôn phỉ ngữ một mực bỏ mặc. Cho dù đối mặt phá nguyên quan bên trong đệ tử thái độ cũng là lãnh đạm đến cực điểm. Cực kỳ ít lời ngữ, dạng này trầm muộn tính tình. Dù sao nàng không thích. Trương Huyền Tĩnh một đôi đen nhánh đồng tử không hề chớp mắt nhìn xem Ân Vân Phù. Ân Ân Phù nhàn nhạt đáp nhìn hắn. Lúc này nàng lại nhìn Trương Huyền Tĩnh liền rõ ràng cảm giác được Trương Huyền Tĩnh khí tức hoàn toàn khác biệt. Ban đầu bình thản thanh tịnh toàn bộ cách hắn đi xa. Đã từng bình thản lãnh đạm biến thành bá đạo quái gở. Toàn thân chỉ còn lại một thân dày đặc huyết khí cùng thâm bất khả trắc ma khí. Sắc mặt của hắn giống như thường ngày lãnh, đứng tại chỗ không nói một lời. Ánh mắt tuyệt không theo Ân Vân Phù trên mặt dịch chuyển khỏi. Cho người ta nặng nề áp lực, người bình thường mặt đối với hiện tại Trương Huyền Tĩnh, sợ là đứng đều muốn đứng không vững, lại có ai dám tới đối mặt. Ân Vân Phù trong lòng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn. Nhìn hắn lại là như thế một bộ ngột ngạt bộ dáng. Tất cả vấn đề lại nuốt trở vào. Không quá nghĩ phản ứng hắn. Hắn không nói lời nào. Nàng cũng không nói chuyện. Tràng diện một trận trở nên xấu hổ. Trương Bình Quân tựa hồ là ý thức được điểm này. Hai tay của hắn có chút thu nạp. Hơi khẽ rũ xuống con ngươi. Khí thế trên người ngược lại là thu liễm một bộ phận. Ân Ân Phù không kiên nhẫn được nữa. Nàng đối Trương Bình Quân chắp tay. Trương Huyền Tĩnh, Trương đạo trưởng. Người hôm nay đến bước này có gì so đo? Trương Bình Quân nghe được Trương Huyền Tĩnh cái tên này. Sắc mặt hơi đổi một chút. Thõng xuống con ngươi. Bình thản nói. Ta là Trương Bình Quân. Ân Vân Phù kinh ngạc nhìn đối phương một chút. Nguyên bản nàng xem phá nguyên quan cái này tư thế, lại thêm trên người đối phương cái này một thân không thua bởi công lực của nàng. Một cách tự nhiên đem hắn nhận làm Trương Huyền Tĩnh, coi như đối phương không phải Trương Huyền Tĩnh, mà là Trương Huyền Tĩnh chuyển thế Trương Bình Quân. Nhìn xem tình huống, chẳng lẽ không phải bản thể Trương Huyền Tĩnh thức tỉnh? Phát hiện cái này một lúc thời điểm trong lòng nàng còn có một tia ảo não. hối hận không có tại đối với Trương Bình Quân thân phận có hoài nghi thời điểm giết Trương Bình Quân. Bây giờ nói cái này cũng đã chậm, nhưng đối phương lại nói mình là Trương Bình Quân. Chuyện này là sao nữa? Không chỉ là về mặt thân phận nghi vấn, Ân Vân Phù còn có thật nhiều có nhiều vấn đề muốn hỏi Trương Bình Quân. Cũng không chờ hai người trao đổi tin tức, Mạc Hằng bên kia lại có mới động tĩnh. Toàn chân giáo cùng phục ma tổ đại bại, tử thương hơn trăm, còn sống chạy đi bất quá 10-20 người. Cái này cùng Ân Vân Phù ngay từ đầu suy đoán kết quả cũng không đồng dạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.